Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 420, chương 422, tản đi đi tương đương. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn đi ra. Chu Tà hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại hướng phía trong trí nhớ Trương đạo trưởng bày thiên lôi trận phóng đi. Giữa trưa lúc phân, phía ngoài mặt trời quang qua chướng mắt. Hắn nhất định phải thích ứng lại mở mắt. Khi hắn mở mắt thời điểm, mình đã tại thiên lôi trận biên giới. Hai cỗ cương thi hoàn toàn không để ý phía ngoài đại thái dương. Giống như hổ điên bay ra, theo khí tức hướng truy chất vấn đuổi theo. Nói người được chung quanh có không chỉ một người sống, nhưng Chu Tà chính là bọn hắn làm lần muốn giết nhất người. Kiều Kiều tại hai cái cương thi từ mộ huyệt miệng sau khi đi ra, lập tức liền đem thùng dầu mở ra, đem bên trong dầu nhiên liệu ngã xuống mộ huyệt miệng bên trên. Bộ phân bắt đầu theo mộ huyệt sườn dốc chảy xuống đi. Ba, theo Kiều Kiều một cái búng tay, trên đất dầu trong nháy mắt bị nhen lửa, giấy lên lửa cháy hừng hực. Thiên địa càn khôn, đại thiên tá pháp, thần linh hộ thân, hỏa long trợ trận, vội vã như luật lệnh. Thiên lôi chu ma, trầm thấp chu ngữ tiếng vang lên. Trương đạo trưởng bắt đầu động thủ. Theo hắn niệm xong chu ngữ, trận pháp bên trên không xuất hiện một mảnh màu đen mây mưa. Chậm rãi đến có một đạo đạo điện quang ở trong mây lấp lóe. Lôi đến, Trương đạo trưởng khống chế thiên lôi hướng phía nam cương thi bổ tới. Oanh két, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo to bằng cánh tay màu trắng lôi điện bổ vào nam cương thi trán bên trên. Trong nháy mắt, hắn nửa cái đầu bị đánh trở thành tro bụi. Không tệ lắm, uy lực có thể. Chu Tà tại Trương đạo trưởng phía bên phải 4-5 mét địa phương đứng thẳng, nhìn thấy cái này thiên lôi uy lực không khỏi lộ ra tiếu dung. Không qua nụ cười của hắn lập tức liền thu liễm, bởi vì nam cương thi không chết, coi như hắn không có nửa cái đầu, đau đến hắn gào thét không ngừng, nhưng hắn cũng chưa chết. Trương đạo trưởng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này cương thi mạnh như vậy, thế mà có thể gánh vác được hắn thiên lôi. Lôi đến ha, động tác tay của hắn không ngừng, lại là một đạo thiên lôi bổ dưới. Vẫn như cũ là hướng phía nam cương thi mà vào, tổn thương nó 10 ngón không bằng đoạn nó một chỉ. Giống, không nghĩ tới liền tại thiên lôi sắp bổ tới hắn thời điểm, nam cương thi thế mà hướng một bên thổi qua hơn 1 mét. Thiên lôi bổ vào bên trên, Trương đạo trưởng trán bên trên toát ra mồ hôi, dạng này thiên lôi hắn một lần chỉ có thể triệu hoán 5 nói. Hiện tại hai đạo đã tiêu hao hết, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Trương đạo trưởng cái này thứ hai đạo thiên lôi không có bổ chúng, Chu Tà cũng không thể quang đứng như vậy. Tại vứt bỏ thương về sau, hắn lập tức liền lấy ra dao điêu khắc, một cái định thân phù trong chớp mắt hoàn thành, hất lên hướng phía nam cương thi bay đi. Định, mặc dù thi quỷ khác biệt nói, nhưng phán quan bút dù sao cũng là thần khí, nó vẽ ra phù lục làm sao có thể đối cương thi hoàn toàn vô hiệu. Theo phù lục thân trên, nam cương thi dừng lại, Chu Tà có thể cảm giác được định trụ thời gian của nó không lâu được. Đoán chừng nhiều nhất nửa phút, nhưng hẳn là đã đủ rồi. Oanh két, Trương đạo trưởng thứ ba đạo thiên lôi nhìn đúng thời cơ hướng phía nam cương thi bổ xuống. Cực kỳ chuẩn, cũng không có bổ vào kia nửa bên hoàn hảo đâu, mà là bổ vào đệ nhất đạo thiên lôi bổ trúng địa phương. Thiếu nửa cái đầu vị trí, không có ra đầu xương sọ phòng ngự, thiên lôi trực tiếp bổ tiến vào nam cương thi thân thể. Giống tương đương, nam cương thi phát ra một tiếng sau cùng tiếng giống, ngã nhào xuống đất. Từng đợt đen khí từ miệng vết thương của hắn thất khiếu toát ra. Mắt thấy là không sống được, Chu Tà cùng Trương đạo trưởng không có không đi lên kiểm tra nam cương thi phải chăng đều chết hết. Còn có một cái nữ cương thi đi theo phía sau đây. nam cương thi chết cũng không có gây nên nữ cương thi quá lớn tâm tình chập chờn. Không có bởi vì chính mình trượng phu chết mà mất lý trí. Ngược lại là ngừng lại, nàng cảm thấy nguy hiểm, muốn đi hồi chạy. Chu Tà hoài nghi vừa mới nam cương thi bổ nhào trước đó kia một tiếng giống liền là cảnh cáo nàng. Để nàng chạy, hắn đang chuẩn bị vẽ tiếp cái định thân phù quá khứ. Bởi vì nữ cương thi đã quay người nhảy lên hướng hang động lướt tới. Nhưng hoạch định một nửa liền dừng lại. Kiều kiều động thủ, chạy em gái ngươi a. Lão nương còn không có đánh qua nghiện đây. Thối Chu Tà, để cho ta tại cửa hang phóng hỏa có tác dụng quái gì a? Bọn hắn lại không sợ lửa. Thật nghĩ chạy trối chết thời điểm chỗ nào chống đỡ được. Miệng bên trên một bên toái toái niệm, chân bên trên động tác cũng không ngừng. Kiều Kiều vô cùng là mau lẹ, tốc độ khiêng thùng dầu vọt tới nữ cương thi trước mặt. Một cước liền đem nữ cương thi đạp đến lui về sau hai bước. Cùng phục thi chính diện cương, thế giới này bên trên cũng liền Kiều Kiều nữ nhân này làm được. Tương đương chớ vội đi a. Tỷ tỷ chuẩn bị mời ngươi uống sang đây, vừa nói vừa là một cái sông đâm trực tiếp đem thùng dầu nện vào nữ cương thi đầu bên trên, làm tương đương, lá sắt thùng dầu cùng nữ cương thi va chạm lúc vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh. Nhưng rõ ràng nữ cương thi đầu so thùng dầu cứng rắn. Cho là nữ cương thi nửa người trên toàn bộ đều chui vào thùng dầu bên trong. Vẫn là như vậy dữ dội a tương đương, Chu Tà xoa xoa đầu bên trên hư vô mồ hôi. Cảm thán nói, đứng ở một bên còn nắm vuốt thủ ấn Trương đạo trưởng lúng túng. Hắn hiện tại không dám bổ a, một khi bổ vào thùng dầu bên trên, cái này thùng dầu nổ tung lên, hắn có thể gánh không được. Hiện tại chỉ triệu đến. Có thể kìm nén đại chiêu không phát tương đương nhưng hắn biết mình nghẹn không được bao lâu. Một phút nữa lôi vân liền sẽ tự động tán đi. Hắn cũng biết thoát lực ngã xuống đất. Cho nên hắn rất gấp. Nhưng Kiều Kiều tính tình sở hữu hành động tổ người đều biết rõ. Hắn cũng không dám gây. Vạn nhất về sau bên trên hắn đạo quan tìm phiền toái. Hắn làm sao bây giờ? Tản đi đi. Ngươi hiện tại nếu là bổ đao nàng không phải đùa với ngươi mệnh không thể. Bên người Chu Tà đến gần hắn, nhẹ nói, Trương đạo trưởng cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể dạng này. Đang chuẩn bị tán đi lôi vân, khóe mắt thoáng nhìn trong trận người nam kia cương thi, không thể lãng phí, đều đưa ngươi lạnh, lôi đến. Cuối cùng hai đạo thiên lôi lấy nhanh chóng không thể đỡ tốc độ hướng phía đã ngã nhào xuống đất. Nam cương thi bổ tới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.